Người là... Trong lòng Đồng Tuyết Thành có cảm giác cực kỳ quen thuộc, vì mới gặp Lục Sơn Quân nên y lập tức nhận ra người tới là ai. Ngài là Kế tiên sinh. Kế Duyên chắp tay thi lễ. Không nghĩ tới gặp lại Đồng Đại Hiệp bằng cách này. Chuyện lúc còn sống đã là dĩ vãng, đường âm thế còn dài dằng dặc. Nếu Đồng Đại Hiệp trong thành cảm thấy buồn chán thì có thể đến âm ty tìm một việc để làm, cứ nói là Kế Duyên tiến cử. Cho người cái này, mặc dù chỉ là mấy món đồ chơi nhưng hiếm có lắm. Kế Duyên nói xong thì đưa bàn tay, trên đó lộ ra một sấp đồng tiền, ánh vàng rực rỡ cực kỳ đáng chú ý. Đây là gì ạ? Pháp tiền, Đồng Đại Hiệp chưa thấy qua sao? Pháp tiền, Đồng Tất Thành sửng sốt, móc một chồng tiền giấy mỏng mua đồng thau từ trong tay áo. Cầm lấy đi, pháp tiền của Kế Mỗ tất nhiên không giống người thường, cái này có thể định càn khôn, người dùng cẩn thận. Kế Duyên khẽ cười, đặt pháp tiền vào trong tay Đồng Tất Thành, y vô thức đưa tay nhận lấy, chỉ cảm thấy pháp tiền này rất nặng, linh vật trên phía cũng dày đặc. Đồng Tất Thành yêu thích không buông tay, vừa định nói cảm tạ và mời Kế tiên sinh vào nhà thì phát hiện ra người đã biến mất. Bên ngoài rừng cây âm mộc, Kế Duyên quay đầu nhìn sau lưng rồi lại nhìn phía trước, như vậy vẫn còn Yến Phi nữa. Cũng không biết lão Ngưu thô bạo kia gặp Lục Sơn Quân sẽ như thế nào. Kế Duyên cười tự nói một mình, trong lòng rất chờ mong. Chương 368. Mí mắt lão Ngưu giật giật. Kế hoạch rời khỏi âm ty của Lục Sơn Quân rất đơn giản, vì lúc này tiết trời đã vào mùa hạ, chẳng mấy chốc là tới ngày rằm tháng 7. Y chỉ cần đợi tới ngày lễ hội của quỷ, lúc đó quỷ môn quan của âm ty Lão Dược Phủ chắc chắn sẽ mở cửa. Vào ngày hôm ấy, con quỷ nào có người cúng tế thì sẽ được tiếp nhận một đạo âm phủ đánh vào quỷ thể. Sau đó, nó đến quỷ môn quan hưởng thụ đồ cúng, cũng có thể gặp mặt người nhà một lần. Trước khi lẫn vào âm ty, Lục Sơn Quân đã chi tiền cho nhiều người, thuê bọn họ đúng vào đêm ngày rằm tháng 7 làm lễ cúng cho Lan Ni Khắc. Vì y đưa khá nhiều tiền nên đồ cúng khá phô trương. Đến ngày 15 tháng 7, quả nhiên mấy người được thuê lúc trước đã bắt đầu làm lễ cúng, hoặc trong nhà, hoặc trong một hẻm nhỏ nào đó. Nhờ vậy, Lan Ni Khắc cũng xem nhớ hữu kình vô hiểm lăn lộn ra quỷ môn quan, còn đạo âm phù kia đã bị Lục Sơn Quân nuốt chừng. Tuy sau đó âm tí cảm nhận được và cũng đi tìm kiếm, nhưng ma cọp đã được Lục Sơn Quân che giấu khí tức thì đời nào mấy gã âm sai bình thường có thể tìm ra. Vào một ngày cuối tháng 7, thời tiết oi bức không thể tưởng tượng nổi, gia chủ Đồng Thị Lao Dược Phủ dẫn phu nhân và người con thứ hai đi ra khỏi thành, tới trước mộ người con trai trưởng. Người hầu lấy ra mấy hộp đựng đồ ăn và đồ cúng. Sau khi dọn cỏ trước mộ Đồng Tất Thành, Đồng phu nhân mái tóc hoa dâm tự mình bày biện giấy bạc và các loại tiền giấy. Đợi đến lúc chuẩn bị xong xuôi, người hầu đốt nến trên giá, rồi đốt giấy bạc và tiền giấy. Ánh mắt Đồng phu nhân ửng đỏ nhìn tướng công mình, rồi khẽ gật đầu với Đồng lão gia. Đồng lão gia tóc bạc đầy đầu, gương mặt nghiêm túc, lấy một bảng cáo thị nhỏ từ trong tay áo. Lão mở ra, bờ môi run rẩy nói: "Con ơi, tên Thảo Thượng Phi kia đã chết. Sáng nay có người đến Đồng gia ta lĩnh 2.000 lượng tiền thưởng. Cha đã tự mình nhìn tên tặc tử, cũng mời quan phủ đến khám nghiệm tử thi nhiều lần để kiểm tra thực hư, lại còn mời tới một vài người bị hại từng gặp mặt gã. Tất cả đều xác nhận đó là Thảo Thượng Phi. Nếu con ở dưới suối vàng có biết thì cũng có thể nhắm mắt rồi." Thanh âm của Đồng lão gia khàn khàn, đọc xong liền thả tờ giấy vào đống lửa. "Huynh trưởng, cái tên Thảo Thượng Phi kia bị người ta đoạn tứ chi, lúc đưa đến Lao Dương phủ gã còn sống, nhưng dường như đang sợ đến choáng váng. Dù vậy, lúc hỏi một số việc thì gã vẫn có phản ứng, xác nhận là Thảo Thượng Phi không thể nghi ngờ. Chúng ta nghe ngóng lâu như vậy mà không chút tin tức nào của gã. Thì ra gã mải danh ẩn tích, bắt đầu kiếm tiền từ thanh lâu. Chó thì vẫn không đổi được thói quen đập kích, vẫn thủ đoạn bị ổi như vậy." Đồng Tất Vũ siết chặt nắm đấm, căn hận. Gã chạy sang phủ bên cạnh, chẳng qua lần này nhận được báo ứng, bị người ta bỏ vào vạc chứa dầu, quả nhiên là chưa từng thấy qua. "Huynh trưởng, huynh thực sự nên nhìn một lần." Đồng Tất Vũ cười, lúc này mới buông lòng nắm đấm, tượng trưng cho việc cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Chuyện ngày hôm nay khiến cho hai vợ chồng Đồng gia và đứa con thứ hai lại đau khổ nhớ đến người con đã mất. Nhưng cái chết của Thảo Thượng Phi quả thực làm cho người ta sảng khoái. Giờ phút này, hai vợ chồng Đồng lão gia có chút cô đơn và cũng cảm thấy may mắn. Lúc Đồng Tất Thành chết, hai người rất đau lòng nhưng cũng rất lo lắng cho người con thứ hai. Đồng Tất Vũ từ nhỏ đã thích quấn quýt bên cạnh Đồng Tất Thành, thường được anh trai dẫn ra ngoài chơi, giờ đã sớm trưởng thành. Cái chết của huynh trưởng chẳng những làm cho hai vợ chồng Đồng gia đau khổ mà còn kích thích Đồng Tất Vũ. Mỗi ngày y đều khắc khổ luyện võ. Dù chưa tạo nên thành tích đặc biệt nào, nhưng hai vợ chồng Đồng lão gia cực kỳ lo sợ con trai mình đi tìm Thảo Thượng Phi báo thù. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, Đồng gia thực sự chịu không nổi nỗi đau lần hai. May mà ông trời có mắt, cuối cùng Thảo Thượng Phi đã chết. Chỉ là hai vợ chồng Đồng gia và Đồng Tất Vũ đều không nghĩ tới, trước khi bọn họ cung bái cho Đồng Tất Thành thì y sẽ biết tin về cái chết của Thảo Thượng Phi. Cũng chẳng còn cách nào khác, Đồng Tất Thành đã trở thành âm sai. Nhờ mối quan hệ với kẻ duyên, phía âm ti ngay lập tức dẫn y ra ngoài quỷ thành. Kết quả là Thảo Thượng Phi vừa chết liền bị mang đến âm ti, trực tiếp bị Đồng Tất Thành dựng hình, đúng là oan gia ngõ hẹp. Mà giờ khắc này, Lục Sơn Quân đã sớm lên đường đến Bắc Cảnh Đại Trinh. Mặc dù ý tưởng giết Thảo Thượng Phi là do Lan Ni Khắc yêu cầu, nhưng Lục Sơn Quân cũng rất vui lòng. Huống chi còn có thù lao 2.000 lượng bạc trắng, đấy chắc chắn không phải con số nhỏ, đủ cho một gia đình bình thường ăn mấy đời không hết. Chẳng qua, Lục Sơn Quân không thiếu vàng bạc. 2.000 lượng này chỉ là dệt hoa trên gấm. Nếu như đưa cho kế duyên, đoán chừng với tâm tính hiện tại, hắn vẫn sẽ vui vẻ. Lạc Khánh Thành nằm ở phía tây bắc nước Tổ Việt, là thành thị cực kỳ trọng yếu của đất nước. Nói về mức độ phồn hoa, có câu nói, Tây có Lạc Khánh, Đông có Việt Trung. Trong lịch sử các đời vương triều ở nước Tổ Việt, Lạc Khánh nhiều lần trở thành kinh đô thứ hai, thậm chí là thủ đô của vương triều. Yến Phi và Ngưu Thách Thiên đang ở trong một trang viên nhỏ nằm ngoại thành Lạc Khánh. Trang viên này không lớn, chỉ có 4-5 gian ốc xá, bên ngoài gieo trồng các loại rau cỏ, cũng có bồ đào, dây leo, táo và các loại cây ăn quả khác. Ngoại trừ những cây cối mọc sẵn bên ngoài, những loại rau củ đều được rải hạt giống lên đất, tự sinh tự diệt. Ngay cả cỏ không dọn, có rau thì hái, không thì đi mua. Trang viên cách thành Lạc Khánh rất gần, nếu như sẵn lòng, những bách tính bình thường đi bộ cũng tốn chỉ gần nửa canh giờ là có thể đến thành Lạc Khánh. Còn đối với Yến Phi và Ngưu Phách Thiên thì chẳng phải nói. Những năm nay, hai người đi qua nhiều nơi, nhưng vẫn nán lại Lạc Khánh này lâu nhất. Ở đây không chỉ thoải mái, quan trọng là Ngưu Phách Thiên nhất định phải lôi kéo Yến Phi ở lại nơi này. Theo Ngưu Phách Thiên, gã có cảm tình với mấy cô nương ca kịch ở trong thành. Còn Yến Phi ngoại trừ luyện võ, thỉnh thoảng sẽ y cuốn lấy Ngưu Phách Thiên, bắt gã dẫn mình đi tìm một vài quỷ vật. Thậm chí Yến Phi còn muốn tập luyện với những yêu vật không có thành tựu, chỉ vì những trận luận bàn với các cao thủ võ lâm đã không thể thỏa mãn y nữa. Người khác khó có thể tìm thấy mấy thứ này bằng mắt thường, nhưng một yêu quái có tu vi thâm hậu như Ngưu Phách Thiên thì chuyện này không khó. Còn vì sao Ngưu Phách Thiên cứ ở mãi bên cạnh Yến Phi thì một phần do hai người xưng huynh gọi đệ đã lâu nên mối quan hệ ngày càng tốt. Một phần là gã đã quyết định sẽ giúp Yến Phi ngăn trở một kiếp nạn. Nói cho cùng, dù Yến Phi có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên thì tuổi thọ của võ giả phàm nhân cũng chỉ mấy chục năm. Nếu tên cọp yêu họ Lục kia đến đây trước khi Yến Phi chết thì Ngưu Phách Thiên hoàn toàn có thể đợi mấy chục năm. Huống chi đi chung với Yến Phi rất thú vị. Sáng sớm ngày hôm nay, lão Ngưu ngáp ngắn ngáp dài, tỉnh lại từ trên giường. Phù, ngủ ngon quá. Lão Ngưu ngồi dậy, chà tay lên mặt, lỗ tai khẽ giật, gã có thể nghe được tiếng y phục bay phành phật trong vườn cùng với tiếng chuông kém chiếm vào không khí, biết ngay Yến Phi đã dậy sớm luyện võ. Chẳng qua, mí mắt bên phải của gã cũng giật, lão Ngưu mở trừng hai mắt mà vẫn không dừng lại, sau đó gã lại lấy tay dụi nhẹ, lúc này mới trở lại bình thường. Ngưu Phách Thiên vặn người, đứng dậy, gã vừa ngáp vừa đi đến bàn đá trước phòng, lúc này Yến Phi đã pha trà sẵn rồi. Gã lật chén trà nhỏ, rót nước từ trà ấm. Mặc kệ bị phỏng hay không, một lá trà văng ra ngoài, lão Ngưu uống vài chén mới dừng lại. Yến Phi luyện một bộ chiêu pháp, lau mồ hôi rồi đi tới chỗ Ngưu Phách Thiên. Ngưu huynh, người đã dậy. Ngưu Phách Thiên cau mày bóp má phải, trong miệng không ngừng chật chật, đợi Yến Phi ngồi xuống châm trà, gã mới nói. Yến huynh đệ, lão Ngưu ta không biết sắp có chuyện xấu gì rơi xuống đầu không, chẳng hiểu sao mí mắt cứ giật liên tục, người nghĩ ta có nên tạm lánh một chút, tránh liên lụy tới ngươi. Lời này của Ngưu Phách Thiên thật ra rất hợp lý, dù gã có thiếu tâm cảnh thế nào thì cũng là người tu hành, linh giác vượt trội so với thường nhân, chắc chắn không có chuyện bình thường mà mí mắt giật. Yến Phi lắc đầu. Ngưu huynh không cần làm vệ đâu, lúc trước người đã nói sẽ giúp ta ngăn cản cọp yêu, nếu người gặp nạn, Yến Mỗ sẽ né tránh sao? Há lại có đạo lý này, mặc dù Yến Mỗ chỉ là một phàm nhân võ công thô thiển, nhưng cũng vì vậy mà dễ bị người ta xem nhẹ, nói không chừng có thể giúp một tay. Hơn nữa, mấy chuyện mí mắt giật giật chưa hẳn đã là tai họa. Yến Phi nhìn Ngưu Thách Thiên, khoe mắt lão vẫn không tẩy đi dấu vết đỏ. Có lẽ là Ngưu huynh sa đà và dục vọng quá độ, thân thể hư nhược, hay là do tiền bạc cạn kiệt. Ngưu Phách Thiên ngẩn người, móc một túi lụa trong áo, lắc lắc chỉ nghe thấy tiếng vang của mấy đồng tiền lẻ. Túi này không phải là của gã, mà là của Yến Phi. Ách, Yến huynh đệ nói rất đúng, tiền tài là vật ngoài thân, rất nhanh sẽ trở về, ta đi giết mấy thứ không có mắt là có liền. Ngưu Phách Thiên cười lúng túng, bỏ túi tiền của Yến Phi trên bàn, túi tiền của gã đã sớm chết rồi. Đúng rồi Yến huynh đệ, hôm nay ăn gì? Lần trước ngươi nấu món thịt dê nướng rất ngon, hôm nay chúng ta ăn lại món đó đi, nướng nhiều một chút. Đối với lão Ngưu, ngoại trừ những lúc cần phải tu hành để không bị lạc hậu, thì tư tưởng quán triệt trong bốn chữ ăn uống chơi đùa, như vậy mới gọi là cuộc sống đầy màu sắc. Ngưu huynh, một con dê béo là 150 văn. À, ta chưa nói. Lão Ngưu ngắt lời Yến Phi, đang muốn nói chuyện thì gã đột nhiên lại cau mày. Sau khi nhìn quanh trung trang viên, lỗ tay gã khật động, mũi hít hà. Ngưu huynh, sao vậy? Yến huynh đệ, có người sắp đến. Không, không phải người. Dù rất nhẹ nhưng mùi này không phải của con người, làm sao thoát khỏi mũi lão Ngưu này? Không biết tới tìm người hay tìm ta nữa. Ngưu Phách Thiên cười lạnh. Yến Phi vô thức đứng lên, ánh mắt nhìn về hướng lão Ngưu đang nhìn. Trong mơ hồ, cuối con đường nhỏ dẫn tới trang viên xuất hiện một bóng người đang chậm rãi đi về phía bên này. Trong chốc lát đã tới gần vườn rau bên ngoài trang viên. Ngưu huynh có biết ai không? Lão Ngưu gãi lắc đầu. Không biết, nhưng số bà nương kia rất am hiểu thuật biến hóa, không chắc có phải là địch nhân không, nhưng cũng có thể là vị kia của ngươi đến. Hai người đứng bất động, nhìn Lục Sơn Quân dừng lại bên ngoài hàng rào. Hai vị, phi kiếm khách Yến Phi ở đây phải không? Yến Phi híp mắt nhìn Lục Sơn Quân. Ta đúng là ở đây, nhưng không ai biết ta là Yến Phi, các hạ là ai? Vị khách nho nhã đứng ở ngoài hàng rào chắn, chắp tay khom người. Kẻ hèn là Lục Sơn Quân, xa cách gần 20 năm, nay ta đặc biệt tới bái phòng theo ước hẹn năm xưa. Khá lắm, người chính là cọp yêu kia. Không chờ Yến Phi nói, Ngưu Phách Thiên đã mở miệng, yêu khí trên thân hừng hực, khí thế cực thịnh. Chương 369, các ngươi gọi đây là con cọp. Tất nhiên, Ngưu Phách Thiên không phải là kẻ không nói đạo lý, nhưng những năm này, gã đã nghe Yến Phi kể chuyện ở Ngưu Khê Sơn khá nhiều lần. Tuy lão Ngưu là người to xác, nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế. Gã đã nhiều lần phân tích tình hình tính cách của cọp yêu ở Ngưu Khê Sơn. Tuy rằng đó là chuyện của 20 năm trước, nhưng 20 năm sau không phải là con số quá lớn đối với một yêu quái đã có thành tựu. Có thể xác định là y sẽ không thay đổi. Theo lời kể của Yến Phi, lão Ngưu đứng trên lập trường của một yêu quái có xuất phát điểm là dạ yêu, chưa từng tiếp xúc với tu hành giới chân chính. Gã đưa ra mấy kết luận về Lục Sơn Quân như sau. Thứ nhất, đối với 9 vị tiểu hiệp, Lục Sơn Quân bất kể là thực lực hay tâm tính đều vượt xa, 9 người không có khả năng phản kháng lại yêu quái ở cấp bậc này, sau khi y hóa hình lại càng không thể. Hơn nữa, y cũng không coi trọng tính mạng của 9 người này. Thứ hai, có thể nói tâm tình của cọp yêu này rất cẩn thận, nhưng ở mức độ nhất định cũng sẽ bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh. Dù sao lúc trước có kế tiên sinh ở trong miếu mới có thể làm cho cọp yêu kia thay đổi ý niệm trong đầu. Nếu kế tiên sinh không có ở đó, 9 vị thiếu hiệp đã chết 800 lần. Mấy thứ như tuệ căn linh tính đều phải dẹp sang một bên. Nói trắng ra là do kế tiên sinh có nắm đấm lớn, chứ làm gì có chuyện cọp yếu kia chịu thua. Thứ ba, có thể y cực kỳ coi trọng ước định, hoặc là rất sợ, hoặc là rất tôn trọng kế tiên sinh. Mà nhiều khả năng là cả ba nguyên nhân này. Hơn nữa, tính cách của rất nhiều yêu quái đều đơn giản. Lục Sơn Quân căn bản vốn thuộc về loại này. Nói không ăn thịt người sẽ không ăn thịt người. Đồng thời, nếu ngươi không thực hiện lời hứa, y nói sẽ giết ngươi, chắc chắn sẽ giết ngươi. Ba điểm này đều được lão Ngưu cân nhắc nhiều lần, cùng nghĩ tới cách đối phó lúc gặp mặt. Nếu Kế Duyên biết suy nghĩ trong lòng lão Ngưu thì nhất định phải tán thưởng. Vào giây phút nhìn thấy Lục Sơn Quân, phản ứng đầu tiên của lão Ngưu chính là phải lấy khí thế nghiền ép con cọp này trước, cho y biết một tên yêu quái mới hóa hình chưa lâu nên tôn trọng tiền bối như thế nào. Ở Tô Việt Quốc ngày hôm nay, thần đạo suy đồi dẫn đến cực điểm. Lạc Khánh xảy ra chuyện, dù thế lực Thành Hoàng ở Âm Ty không kém, nhưng vẫn bảo trì trạng thái trung lập. Thành Hoàng Lạc Sơn đã sớm đã biết tên yêu quái Ngưu Phách Thiên này đang ở ngoài thành, nhưng đối phương không lộ mặt, đạo hạnh cực cao. Vì vậy, chỉ cần không gây họa trên địa bàn Lạc Khánh, thì hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nhờ đó, lúc này Ngưu Phách Thiên mới có thể thoải mái phóng thích yêu khí không cần cố kỵ. Nói thì nói như thế,